nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu sau, anh từ từ nâng mắt. Ba câu hỏi. Thứ nhất, Đại học Phồn Tinh có bao nhiêu sinh viên? Tại sao lại chỉ chọn cô để giám sát hành tung của tôi? Thứ hai, Đảo Điền Ngạn Hùng đã chết ở nhà máy bỏ hoang. Không có đối chứng, cô làm sao chứng minh được những lời cô vừa nói là thật? Thứ ba, cũng là điểm mấu chốt nhất. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sắc bén. Trong nhà máy bỏ hoang, trừ chúng ta ra, những người còn lại đều chết hết. Nếu có thế lực thứ ba nhắm vào Ám Uyên, vậy lúc đó cô, với tư cách là thành viên Ám Uyên, tại sao lại sống sót? Bên ngoài tiếng mưa càng lúc càng dày. Ánh đèn vàng ấm áp trong xe AV trông vô cùng ấm cúng. Nhưng khi Lục Dạ An liệt kê xong ba câu hỏi này, không khí càng trở nên nặng nề hơn. Giang Tùy chống một tay lên má, ngón tay khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn. Tôi sao biết Ám Uyên sẽ chọn tôi giám sát anh? Có lẽ là vì chúng ta từng có tin đồn tình cảm. Họ tưởng chúng ta thật sự có quan hệ gì đó. Khụ, Ngài Lãng bị nước bọt của chính mình sặc. Mắt trợn tròn xoe, ánh mắt anh ta quét qua quét lại giữa hai người. Trên mặt đầy vẻ hóng hớt. Giang Tùy không để ý đến phản ứng khoa trương của Ngài Lãng. Tiếp tục nói. Tuy Đảo Điền Ngạn Hùng đã chết, nhưng hắn từng cho tôi một tài khoản hệ thống dự phòng của Ám Uyên. Chúng tôi mỗi lần liên lạc đều ở trên đó. Nhưng mà, cô nhún vai, quyền hạn tài khoản rất thấp, chỉ có thể nhận tin nhắn thụ động. Tất cả lịch sử trò chuyện sau khi kết thúc đều sẽ bị hệ thống tự động xóa sạch, không để lại dấu vết. Bây giờ không biết tài khoản đó còn đăng nhập được không? Nếu anh muốn xem thì tôi có thể cho anh xem. Sau khi Lâm Thính hack vào hệ thống dự phòng này, cô ấy đã tạo ra vài tài khoản để giám sát động thái của Zero trên đó. Giang Tùy cũng có một cái. Về mặt này cô ấy không lo bị lộ. Khớp ngón tay Lục Dạ An khẽ gõ nhẹ trên mặt bàn. Giọng nói trầm xuống mấy phần. Vậy còn điểm thứ ba? Nước mưa trên kính tụ thành dòng chảy nhỏ. Khúc xạ ánh đèn lớn ở trường quay bên ngoài thành những vệt sáng méo mó. Mấy người ở nhà máy bỏ hoang đó à? Giang Tùy đột nhiên ngẩng mắt. Từng câu từng chữ, rõ ràng nhưng lại mang theo một sự bình tĩnh đáng sợ. Đều là tôi giết, không khí trong xe nhà di động lập tức đông cứng lại. Ngay cả tiếng mưa cũng dường như trở nên xa xăm. Yết hầu Lục Dạ An khẽ nuốt khan. Ánh mắt lướt qua vẻ kinh ngạc và nghiêm trọng. Ai Lang càng biến sắc, bản năng đưa tay chạm vào thắt lưng. Toàn bộ dây thần kinh căng như dây đàn. Không khí yên tĩnh đến quỷ dị trong vài giây. Lục Dạ An hơi nghiêng người về phía trước. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt trên mặt Giang Tùy. Cậu tự một mình GTCS bọn chúng. Không tin sao? Khóe môi Giang Tùy cong lên một độ cong rất nhỏ. Nụ cười đó mang theo vài phần lười biếng thờ ơ, nhưng lại toát ra một khí chất nguy hiểm khó tả. Cô đột nhiên vươn tay, ngón tay thon dài khẽ ngoắc về phía Lục Dạ An. Hay là cho tôi mượn thứ ở thắt lưng anh chơi thử chút. Lục Dạ An nheo mắt, sau vài giây im lặng, anh từ từ rút khẩu súng bên hông ra. Động tác gọn gàng tháo hộp đạn, rồi mới đưa qua, Giang Tùy nhận lấy khẩu súng lục, chất kim loại lạnh lẽo nhanh chóng hòa vào nhiệt độ đầu ngón tay cô. Cô cười khẽ nâng nâng, NP7 nội địa, cỡ nòng 9mm, độ chính xác bắn 15m. Kẹt, cùng với một loạt động tác làm người ta hoa mắt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khẩu súng lục có cấu trúc chính xác đó đã biến thành một đống linh kiện lạnh lẽo trong tay cô. Nằm rải rác trên chiếc bàn nhỏ giữa hai người. Không đợi Lục Dạ An và Ai Lang hoàn hồn sau biến cố bất ngờ này. Cách chương.